Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hải Kình thực ra đã chú ý đến NPC này ngay khi vừa vào game ngày hôm qua ban đầu. Anh ta không quan tâm nhiều đến việc cốt truyện của thần ma 3 vòng 5 sẽ diễn ra như thế nào. Lý do anh ta đăng nhập lại tài khoản này chỉ là vì hoài niệm, giống như việc nhìn lại một món đồ đã chán ngấy sau một thời gian, rồi bỗng gợi lại một ký ức cũ. Với tâm trạng và mức độ bận rộn hiện tại của anh ta, rất có thể anh ta sẽ cảm thấy nhàm chán sau vài ngày chơi. Nhưng kết quả là, vừa vào game, anh ta đã không thể dứt ra được. Lúc đó anh ta chưa xem kỹ kịch bản gốc, chỉ là khi Cầu Nguyên gửi phương án theo quy định, anh ta sẽ nhận được một bản, đặt trên bàn làm việc. Ngô Hải Kình lướt qua phần mở đầu, có ấn tượng về vài điểm cốt truyện phía trước. Dù sao thì tuyệt đối không có thiết lập boss ẩn. Bệnh nghề nghiệp cho phép, anh ta đi đến hiện trường và nhớ ra ai đang mắc kẹt dưới núi giả. Những người khác thì không sao, nhưng cố tình lại là Tạ Xương Tuyết, một nhân vật mạnh mẽ đến bất ngờ. Vì vậy, khi anh ta đi ra từ núi giả, Ngô Hải Kình tiến lên kiểm tra lòng bàn tay đối phương. Đương nhiên, lúc đó không còn đá nữa, nhưng sau đó anh ta đối chiếu những mảnh đá vụn rơi ra trên con đường thân thiết và những nếp gấp trên thảm cỏ. Chúng đều là loại đá vụn tương tự, vỡ ra từ bức tường trong mật đảo, khác biệt rõ ràng so với đá bình thường bên ngoài. Nếu đây chỉ là suy đoán, thì những thay đổi tiếp theo càng khiến Ngô Hải Kình cảm thấy Tạ Xương Tuyết không hề đơn giản. Anh ta đi theo Tạ Xương Tuyết, từ lúc Tạ Xương Tuyết vứt bình thuốc đó cho Lăng Huyền, Ngô Hải Kình đã đoán được sẽ có phản ứng dây chuyền xảy ra. Nhưng anh ta vẫn không ra tay ngăn cản, anh ta muốn xem liệu việc này có diễn ra đúng như mình suy đoán hay không. Điều này thú vị hơn cả bản thân, thần ma 3 vòng 5, sau đó là sự kiện hạ thuốc. Anh ta phát hiện Tạ Xương Tuyết đã không vi phạm ý muốn của Lăng trưởng lão khi không báo việc này cho Thuần Giao, cũng không phản cung ngay tại sân thẩm vấn. Nhưng nếu Tạ Xương Tuyết thật sự làm hai lựa chọn trên, Ngô Hải Kình cảm thấy ngược lại sẽ không thành vấn đề, bỏ qua là xong, không cần tốn nhiều thời gian. Bởi vì đó đều thuộc về nhân vật OOC. Out of character, hành động không đúng với tính cách nhân vật. Nếu xảy ra, kết quả là lạc ấn thiếu đất diễn, ảnh hưởng đến nhân vật chính tiếp theo. Đây là sai lầm nghiêm trọng của tuyến chính. Si tự động chỉnh sửa lên dễ như chờ bàn tay, cho nên hoàn toàn vô nghĩa. Tạ Xương Tuyết làm cũng là làm không. Tạ Xương Tuyết không chọn, mà kiếm tẩu thiên phong, đi một con đường khác, phá cách, đi một con đường khác. Phản ứng của Lăng Huyền thì Ngô Hải Kình có thể đoán được. Nhưng việc đổi lọ thuốc cuối cùng thì nằm ngoài dự kiến của anh ta. Đúng là đã làm được những gì có thể làm đến cực hạn. Tạ Xương Tuyết rất rõ ràng lọ thuốc trước đó không thể đổi, bởi vì lạc ấn có thời gian kiểm tra kỹ lưỡng. Nếu có bất kỳ phần nào không phù hợp, anh ta nhất định sẽ phát hiện manh mối. Lạc ấn là người làm việc cẩn thận, bất kỳ sai sót nào cũng có thể làm xáo trộn kế hoạch. Này, nhưng khi bắt cả người lẫn tang vật, lọ thuốc trong tay Tạ Xương Tuyết không có thời gian để xem xét kỹ. Như vậy, cốt truyện ban đầu có thể tiếp tục bình thường, sẽ không ảnh hưởng đến màn thể hiện của nhân vật chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, với sự cẩn thận của Thuần Giao và Lạc Ấn, hai người họ nhất định sẽ quay lại kiểm tra, sớm muộn gì cũng phát hiện ra điểm này. Và khi họ phát hiện, những điểm cốt truyện quan trọng trước đó đã ổn định, Tạ Xương Tuyết lại quay đầu lại một thương. Ra đòn bất ngờ, độ chịu đựng của Si đối với điều này rất cao. Ngô Hải Kình nhìn thấy đoạn này trong cuộc họp, anh ta không hề tức giận, ngược lại khóe miệng còn mang theo ý cười. Anh ta thực sự luôn rất ghét việc có người chơi tâm cơ bên cạnh mình, đặc biệt là trong công việc, vì điều đó thường có nghĩa là thiếu làm nhiều lời. Làm ít nói nhiều, công sức đều bỏ ra vẻ bề ngoài, thậm chí vì muốn thể hiện bản thân còn dẫm đạp người khác, thật đáng xấu hổ. Sớm muộn gì cũng lật xe. Thất bại, nhưng điều này không có nghĩa là anh ta bài xích những người có kế hoạch, có ý tưởng. Thương trường như chiến trường, bản thân Ngô Hải Kình cũng không hoàn toàn quang minh lỗi lạc. Anh ta cũng đã dùng không ít thủ đoạn. Thiết lập nhân vật Tạ Xương Tuyết trong cốt truyện ban đầu thực sự không phải là kiểu anh ta thích ích kỷ và độc ác. Cho nên dù Tạ Xương Tuyết có một khuôn mặt xinh đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy, Ngô Hải Kình cũng hoàn toàn không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ xem ra, sao anh ta lại cảm thấy NPC này còn hiểu Si hơn cả mình vậy? Đây là di chứng của việc Si nâng cấp độ, tự do và mức độ chân thực sao? Ngô Hải Kình vẫn chưa hoàn toàn làm rõ điểm này, nhưng bây giờ, chỉ cần anh ta ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy khuôn mặt Tạ Xương Tuyết trên màn hình. Người khác nhìn thấy cảm thấy đáng thương, nhưng anh ta nhìn thế nào cũng thấy người này toát ra một cảm giác trà lý trà khí. Ngây thơ nhưng lại khéo léo tính toán, không phải loại trà lý trà khí khiến anh ta ghét bỏ. Tạ Xương Tuyết vừa giữ vững thiết lập nhân vật của mình, vừa có thể thay đổi cốt truyện, không chiếm diễn xuất của nhân vật chính, không dẫm đạp các nhân vật phụ khác, cũng không kích hoạt cảnh báo của Si. Lại còn những gì Lâm Đồng nói, anh ta thực sự đã cống hiến không ít lưu lượng cho hai bộ phận. Livestream của Lăng Giác thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị mở chuyên mục về Tạ Xương Tuyết. Anh ta không chỉ thay đổi nội dung cốt truyện, mà còn thay đổi cả bên ngoài cốt truyện. Trong trò chơi do anh ta sáng tạo, có một nhân vật như vậy, không đi theo sự phát triển cốt truyện mà mọi người vẫn nghĩ. Ngô Hải Kình cũng không biết Tạ Xương Tuyết sẽ đi như thế nào. Đây chẳng phải là một bất ngờ sao? Ở thời điểm công ty đã đi vào quỹ đạo như hiện tại, anh ta đã lâu không có được trải nghiệm như vậy. Lý do quan trọng khiến Ngô Hải Kình thoát game, lui du, lúc đó, còn có một yếu tố nữa nhàm chán. Si đã được nâng cấp vài lần và rất ổn định, không cần anh ta phải lấp bắc. Sửa lỗi, thủ công khắp nơi, trò chơi cũng đã vượt qua giai đoạn khai hoang. Mặc dù luôn có các hoạt động mới, nhưng đối với anh ta lúc đó, nó đã không còn tính thử thách. Cốt truyện chính anh ta đã biết từ lâu, tự nhiên rất nhàm chán. Nhưng bây giờ thì khác. Những điều Lâm Đồng nói trong cuộc họp thực ra không phải là trọng tâm mà Ngô Hải Kình quan tâm. Có thể đối với cái top ung thư, ám những người chuyên gây tranh cãi, khó chịu, như Cẩu Nguyên thì có sức thuyết phục hơn, nhưng làm lý do bề ngoài thì đã đủ rồi. Lý do chính khiến bản thân Ngô Hải Kình quyết định không thay đổi Si không phải là thành tích của hai bộ phận, mà chỉ vì một mình Tạ Xương Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta rất tò mò Tạ Xương Tuyết tiếp theo sẽ làm gì. Bởi vì trong kịch bản gốc của câu chuyện tiếp theo, Tạ Xương Tuyết không có đất diễn. Trong cốt truyện đã định, Tạ Xương Tuyết chỉ là một nhân vật phản diện nhỏ bình thường ở giai đoạn đầu. Anh ta không phải lúc nào cũng tìm đường chết, bởi vì anh ta thực sự không phải nhân vật chính, không có nhiều thời lượng như vậy. Đoạn ở Bồng Lai Thành này qua đi, Tạ Xương Tuyết bị phạt đóng cửa sám hối. Thuần Giao không để anh ta ở đây quá lâu, rất nhanh đã đưa anh ta về Vũ Tộc, đặt ở nơi mình quản lý, tìm cho anh ta một căn phòng yên tĩnh. Nói là giam giữ, nhưng chỉ là để anh ta dưỡng thương, càng là để tránh việc anh ta vừa ra ngoài sẽ bị Lăng trưởng lão ra tay hạ độc, đó là một kiểu bảo vệ. Tạ Xương Tuyết cũng đã chịu khổ, nên đã ngoan ngoãn, yên một thời gian, chờ đến khi vết thương hoàn toàn lành lặn mới ra ngoài. Cho nên ở giai đoạn đầu của cốt truyện thế giới, anh ta thực sự không tham gia, mãi sau này mới xuất hiện trở lại. Mà hiện tại, nhân vật chính cũng không muốn anh ta đi, Trần Tâm người quan tâm anh ta càng không muốn. Những thành chính đó không phải đều có quan hệ tốt với Vũ Tộc. Tuy nói đều là hậu duệ thần tộc, nhưng chúng ta dù sao cũng đã lâu không xuống hạ giới. Có rất nhiều người bằng mặt không bằng lòng, lại có ma tộc quấy phá ở đây, chuyến đi này tất nhiên hung hiểm. Trần Tâm nói, vài ngày nữa các ngươi sẽ về Vũ Tộc, trung tâm Phù Mộng Vân Gian ít nhất vẫn an toàn. Lăng Huyền, nhất định phải chăm sóc tốt Xương Tuyết. Lăng Huyền tự nhiên gật đầu đồng ý, Tạ Xương Tuyết vào thời điểm này mới 16, thiếu chút nữa là 17 tuổi. Lăng Huyền chỉ lớn hơn anh ta vài tháng, cả hai đều chưa thành niên. Theo logic mà nói, sao cũng không nên đến lượt họ. Tạ Xương Tuyết vậy mà cũng không phản bác, rất ngoan ngoãn gật đầu. Một bộ dáng vô cùng thuận theo. Ngược lại, Kiều Chí Tuệ đang bò góc tường, nghe lén, phía dưới nghe xong lời này thì rất kích động. Cái này là ý gì? Có phải nhiệm vụ tiếp theo tôi sẽ không nhìn thấy bé con của tôi không? Anh ta lập tức phản ứng lại. Cái này sao được, nó mà bị bắt nạt nữa thì sao đây? Anh ta liền không hiểu, cái công ty rác rưởi vô biên hải này sao cứ mãi nhắm vào bé con của tôi? Xương Tuyết có thể so với Lưu Lượng Đương Hồng. Người nổi tiếng đang rất hot, đột nhiên không có tỷ lệ xuất hiện này có hợp lý không? Ngô Hải Kình có phải phiêu, kiêu ngạo, bay bổng, rồi không? Anh ta có phải ghen tị với độ nổi tiếng của bé con của tôi không? Anh ta đã lang thang cả ngày trong chuyên mục fan nên học được cách nói chuyện rất nhanh. Hai câu cuối càng là những câu thường dùng để trêu chọc trên diễn đàn. Dù sao thì trên diễn đàn, mọi chuyện đều có thể kéo đến Ngô Hải Kình. Thời gian của chương thứ hai ở Bồng Lai Thành không dài, chủ yếu là sau khi qua cốt truyện thì cấp nhiệm vụ thế giới. Kiều Chí Tuệ chưa đi qua tuyến chính, anh ta nghe được tin tức này đã chậm hơn so với người chơi bình thường rất nhiều. Cho nên anh ta vừa nghe xong chương thì đã kết thúc, anh ta giống như ngày hôm qua lại bị đá ra ngoài. Anh ta không đi nhận nhiệm vụ, hệ thống cũng sẽ tự động nhận. Mở giao diện nhiệm vụ ra, trên đó đã có khung nhiệm vụ thế giới Phù Mộng Vân Gian. Những điểm cốt truyện quan trọng của Bồng Lai Thành đều ở trên đó, nhưng vẫn chưa mở ngay, phải chờ đến ngày mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoạt động 3 vòng năm là như vậy, mỗi ngày đều có cốt truyện mới. Nhưng điều này thực ra là để người chơi có thời gian phán đoán, độ khó và phần thưởng của các nhiệm vụ thế giới khác nhau cũng sẽ không giống nhau. Dù sao cũng không vội chọn, Kiều Chí Tuệ lướt qua giao diện nhiệm vụ rồi đóng lại. Hơn nữa lập tức nhanh chóng quyết định đi di quyền. Bảo vệ quyền lợi, dưới diễn đàn chính thức, anh ta lòng đầy căm phẫn mở chuyên mục fan ra, quả nhiên bên trong đã sớm náo loạn lên rồi. Tạ Sương Tuyết nhất định phải đi nhiệm vụ thế giới, ngày mai tôi không nhìn thấy bé con của tôi thì cái kế hoạch cho chết đó sẽ xong đời. Ngô Hải Kình đang xem livestream, đương nhiên đem tất cả những điều này thu vào đáy mắt. Cái này cũng muốn mang, chỉ trích, đổ lỗi. Tôi sao, từ khi làm game đến nay, ngày nào cũng bị mắng, anh ta đã sớm không quan tâm. Nhưng Ngô Hải Kình cảm thấy lần này, mình bị mắng thật sự có chút oan. Trước đây có thể không nhất định oan, nhưng lần này anh ta thật sự đang đứng về phía Tạ Sương Tuyết. Bản thân Tạ Sương Tuyết sẽ cảm nhận được điều đó, và giờ phút này, Tạ Sương Tuyết cảm thấy trên người nhẹ nhõm, biết đây là lại lần nữa tiến vào hậu trường hệ thống. Anh ta xác định mình lúc này đã hoàn toàn thành công. Muốn sửa cốt truyện không khó, có rất nhiều biện pháp, nhưng muốn sửa đến mức bộ phận game và si đều thừa nhận mới có ý nghĩa. Trước đây anh ta không chắc Vô Biên Hải sẽ đối xử với chuyện này như thế nào, lại sợ mình quá khác thường ngay từ đầu sẽ bị theo dõi. Vì vậy, sau khi suy nghĩ, anh ta vẫn cảm thấy lần này không thể thiếu việc ăn roi. Chấp nhận hậu quả, đây là một sự thử nghiệm, Lăng Huyền và Trần Tâm là thứ nhất, Thuần Giao và Lạc Ấn là thứ hai. Và quan trọng nhất là người chơi. Nhưng dưới vẻ ngoài của ba người này, Tạ Sương Tuyết đang không ngừng thử nghiệm điểm mấu chốt. Giới hạn của si và bộ phận game ở đâu? Anh ta cũng cảm thấy bộ phận game thần ma dường như cũng rất rộng thùng thình. Thoải mái, không có nhiều hạn chế hơn. Điều này đối với anh ta là chuyện tốt. Vì vậy càng thêm chút tự tin. Lần cốt truyện hậu trường này sẽ có chiều ngang thời gian. Khoảng thời gian diễn ra, dài hơn một chút. Hơn nửa tháng, lần tái kiến người chơi sẽ là lúc xuất phát. Vũ tộc đã lâu không nhập thế, tham gia vào thế giới. Quyết định phái ra đại đội nhân thủ đi các thành trì dò xét tình hình là một việc lớn. Cụ thể ai đi, rốt cuộc làm thế nào là cần phải thương lượng. Anh ta tự nhiên biết giai đoạn đầu nhiệm vụ thế giới mình không có đất diễn. Nhưng như vậy không được, người chơi sẽ quên mất anh ta. Hơn nữa Tạ Sương Tuyết cũng phát hiện vì cốt truyện bị chệch đi. Lệch lạc, bây giờ sẽ xuất hiện những cốt truyện trống, những phần không có trong kịch bản, gốc mà thiết lập ban đầu không có. Ví dụ như hiện tại Lăng Huyền đang chăm sóc mình, điều này là không thể có trong cốt truyện gốc. Vậy những tương tác giữa Tạ Sương Tuyết và Lăng Huyền đều là cốt truyện trống. Anh ta tiêu hao rất ít khi có hành động ở đây, lực khống chế cũng rất thiền. Nông cạn, yếu, nếu anh ta có thể tham gia nhiệm vụ thế giới sớm hơn. Điều đó cũng có nghĩa là sẽ xuất hiện nhiều cốt truyện trống hơn để Tạ Sương Tuyết phát huy. Đây là cơ hội tốt để anh ta nghịch thiên cải mệnh. Thay đổi số phận, NPC thông minh chính là phải học cách thêm diễn cho chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần phải phá vỡ thiết lập cốt truyện này để đi ra ngoài. Một mình anh ta không được, còn phải mượn sức người khác. Nhưng Tạ Sương Tuyết không vội, trước tiên an tâm chữa thương, kiên nhẫn chờ người kia đến. Anh ta nhất định sẽ đến, Lăng trưởng lão luôn cảm thấy có người nào đó dường như đang nhớ thương. Lăm le, gây phiền phức, mình, ông ta hắt hơi một cái, tâm trạng rất tệ, ông ta phát hiện mình từ khi đến Bồng Lai thì khí không thuận. Khó chịu, bực bội, không đúng, là từ khi gặp Tạ Sương Tuyết, ông ta chưa từng có lúc nào thuận lợi. Đầu tiên là chuyện đã lên kế hoạch bị Lạc Ấn phản đem một quân, bị chơi lại. Tuy rằng ông ta thực sự không có tổn thất gì, nhưng điều này cũng khiến ông ta và Thuần Giao chính thức đối lập nhau. Tiểu điện hạ này khó giải quyết hơn ông ta tưởng rất nhiều. sau đó là những chuyện lớn thực sự liên quan đến sự thay đổi của đại lục. Sau đó, ông ta còn phát hiện tiểu đồ đệ của mình căn bản không nghe lời mình. Ông ta vốn tưởng rằng Lăng Huyền chỉ là vài phút nhiệt độ. Nhất thời hứng thú, mấy ngày nay không rảnh quản, ai ngờ thời gian trôi qua, Lăng Huyền càng ngày càng để bụng Tạ Xương Tuyết. Hôm nay Lăng trưởng lão dành thời gian đi tìm, thì Lăng Huyền đang đỡ Tạ Xương Tuyết ngồi dậy, còn tay cầm tay đốt cháo, cho người ta uống. Lăng Huyền tự mình đốt cháo cho người khác sao? Ông ta quả thực không thể tin vào mắt mình. Ngươi đang làm gì? Lăng trưởng lão vừa thấy cảnh này liền giận sôi máu. Đây là việc ngươi nên làm sao? Hắn không có tay sao? Lăng Huyền đầu cũng không quay lại, tay vẫn tiếp tục làm. Xương Tuyết bị thương mà, vết thương tiên của cậu ấy quá nặng, cánh tay có vết thương, vừa nhấc lên liền động đến vết thương ở lưng, cho nên vẫn là ta làm đi. Hắn không những không thấy có gì, mà còn hứng thú bừng bừng khi đốt cháo cho người ta. Tạ Xương Tuyết ngoan lắm, lúc uống thuốc bị đắng đến nhíu mày cũng không nói. Lăng Huyền đưa cho anh ta một viên đường, anh ta ngậm trong miệng rồi ngẩng đầu cười với mình. Viên đường đó hơi to, má Tạ Xương Tuyết liền phồng lên một cục, lúc chậm rãi cắn tựa như một con sóc nhỏ. Đáng yêu, Lăng Huyền thậm chí không khỏi tự vấn lòng mình, để tay lên ngực tự hỏi, sao lúc đầu tiên nhìn thấy anh ta lại không thích chứ? Mắt mù rồi sao? May mắn là không mù quá lâu, cho nên hắn đối với sự ác ý của Lăng trưởng lão đối với Tạ Xương Tuyết càng không hài lòng. Sư phụ người đừng hung cậu ấy, Lăng Huyền nói, cậu ấy sắc mặt còn trắng, người sẽ dọa sợ cậu ấy. Người còn đau lòng hắn sao? Lăng trưởng lão cảm thấy đầu óc hắn rỉ sắt, cứng nhắc, không thông suốt. Chấm, người không biết hắn làm gì sao? Lăng Huyền, người thật sự cho rằng chuyện hạ thuốc đó hoàn toàn là do ta ép hắn sao? Ông ta không nói việc này còn đỡ, vừa nói việc này Lăng Huyền càng bênh vực Tạ Xương Tuyết, hắn cho rằng trường hợp này mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, vừa mở miệng liền có chút y phẫn. Bức xúc, ngài đừng nhắc đến chuyện này nữa. Hắn nói, Xương Tuyết đã nhận hết rồi, chuyện cũng đã qua rồi, ngài còn muốn cậu ấy thế nào? Lăng trưởng lão cảm thấy Lăng Huyền quả thực bị ma quỷ ám ảnh, ông ta thô xuyến. THDC, mấy hơi thở. Quay đầu lại trừng mắt nhìn Tạ Xương Tuyết, chất vấn nói. Người đã làm gì? Tạ Xương Tuyết vẫn luôn im lặng cũng lên tiếng. Anh ta trước tiên khẽ giọng khuyên Lăng Huyền. Trưởng lão là xót xa cho huynh, huynh đừng đấu khí. Giận dỗi, cãi lại. Với ngài ấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thực sự không nên làm phiền huynh như vậy, vẫn là ta tự mình làm đi. Anh ta vươn tay đi lấy chén thuốc, nhưng Lăng Huyền không đưa cho anh ta. Còn bảo anh ta ngồi yên. Sau đó Tạ Xương Tuyết khẽ thở dài, đối với Lăng trưởng lão đang cố dùng ánh mắt gờ, TCS, tê mình mở miệng, giọng nói và thần sắc nghe có vẻ vô cùng nhu hòa. Ta biết ngài cũng không thích ta, những chuyện trước đây đều là lỗi của ta. Nếu ngài còn có chỗ nào không hài lòng, ta đều sẽ sửa. Chỉ là, ta đã không còn người thân, ngay cả có được một người bạn như Lăng Huyền cũng không được phép sao? Lăng trưởng lão, ông ta một hơi suýt nữa nghẹt ở đó, tức đến nghẹn lời, chỉ cảm thấy mình quả thực bị một luồng khí kết hợp giữa bạch liên, trắng trợn, giả tạo, và trà xanh, giả vờ ngây thơ để đạt mục đích, bước đến á khẩu không trả lời được. Tạ Xương Tuyết, cách chương.